Chiều nay các em định tụ tập ra ngoài chơi game có phải không? Cô Tống trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề. Bốn thằng hai mặt nhìn nhau, không dám hó hé gì. Những lúc như thế này, đứa nào thừa nhận chính là đồ ngu. Píp. Cô Tống hít sâu một hơi, tận tình khuyên bảo cả đám. Các em đều là những học sinh thông minh, thành tích trên lớp đều không tồi. Cô hy vọng các em có thể chuyên tâm học tập cho tốt. Chiều nay được nghỉ không sai. Các em có thể tự do hoạt động, nhưng cô cảm thấy các em nên làm những chuyện có ý nghĩa thì hơn. Cô cũng đã ở tuổi của các em, các em muốn hẹn nhau đi chơi bóng rổ, cô tuyệt không ngăn cản. Nhưng chơi game nhiều sẽ bị nghiện, nó sẽ khiến các em không dứt ra được, rồi từ từ hủy hoại các em. Cho nên cô hy vọng các em hãy lý trí lựa chọn những hoạt động bổ ích sau giờ học. Bốn thằng cúi gằm mặt, chăm chăm nhìn mũi chân. Bọn họ đã được các anh chị khối trên truyền đạt kinh nghiệm. Trong khi các thầy cô đang ca cải lương, ngàn vạn lần không được xen mồm. Nếu không, các thầy cô sẽ càng nói càng hăng, kéo dài không dứt. Lộ cầu chân lặng lẽ xê dịch về sau một chút, thật cẩn thận mà giấu hơn phân nửa thân mình ở sau lưng Thẩm Húc Thần. Thân là một người khiết phích nặng. Lộ cầu chân lo lắng cô chủ nhiệm mãi hát hăng say quá, mà phun hết mưa xuân lên người nó. Hết chương 12. Chương 13, cấm di động. Nửa tiếng sau, cô chủ nhiệm vẫn còn lải nhải. Thời gian một tháng trôi qua rất nhanh, thi tháng cũng sắp tới. Cô hy vọng các em có thể duy trì thành tích học tập của mình. Đặc biệt là em, Lộ Cầu Chân. Tình trạng học hành tháng này của em không được tốt lắm. Rất nhiều thầy cô đã phản ánh với cô. Đúng rồi, cô còn chuyện này muốn nói cho các em biết. Bắt đầu từ tháng sau, sẽ triển khai chọn đội tuyển học sinh giỏi. Các thầy cô bộ môn sẽ hy sinh thời gian của mình để phụ đạo miễn phí thêm cho các em trong đội tuyển vào giờ tự học buổi tối. Các môn khác cô không rõ, nhưng ở môn toán của cô, bốn người các em cô đều rất xem trọng. Nhưng được cô xem trọng là không đủ, các em còn phải tự mình đạt được thành tích cao. Cả khối có tất cả 18 lớp, chỉ tiêu đội tuyển toán chỉ có 40 em, chia đều mỗi lớp 2 người. Nếu các em làm cô thất vọng, cô thật sự không còn biện pháp. Cô Tống vẫn tiếp tục hát đều đều. Lộ Cầu Chân không để bụng biểu môi, nhưng cậu ta cúi đầu, cô chủ nhiệm không nhìn thấy vẻ mặt của cậu ta. Cô Tống tiếp tục phát biểu cảm nghĩ thêm khoảng 10 phút nữa, chờ tới khi cô khoan dung thả cho cả đám trở về thì tiết thứ tư cũng gần kết thúc. Vừa rời khỏi văn phòng giáo viên, Lộ Cầu Chân lập tức dài mặt mà trề môi. Nhất định là do thằng Mã Thuần Đào tố cáo. Mẹ cái thằng rảnh hơi, đã học trung học rồi mà còn muốn làm chót săn cho giáo viên. Cũng không nhất định là cậu ta, Thẩm Húc Thần phi thường khách quan lên tiếng. Chuyện chúng ta bàn tán tụ tập đi chơi game ở trên lớp, không chừng là bị ai đó nghe được. Tao cảm thấy thằng Mã Thuần Đào là khả năng lớn nhất, xem ra về sau phải tìm nó nói chuyện mới được. Lộ Cầu Chân nghiến răng nghiến lợi. Từ Duệ do dự một chút. Vậy chiều nay chúng ta làm gì? Lộ Cầu Chân rũ vai, chán nản nói. Cho tao về nhà thôi. Mày không nghe cô nói à? Cô còn muốn gọi điện cho ba tao kìa. Nghe vậy, Thẩm Húc Thần, Từ Duệ, Quân Khải Uy theo thứ tự mà tràn ngập đồng tình, thi nhau xoa xoa cái đầu chó của Lộ Cầu Chân, khiến cho cái tên khiết phích nặng tới tức giận. Gầm lên, còn đuổi theo ba thằng bạn tới bận tới tới tận cửa lớp. Tới khi gần đến phòng học, Thẩm Húc Thần nhớ ra một việc. Liền kéo ba thằng bạn sang một góc, nhỏ giọng nói. Nếu trong lớp có tay sai của cô chủ nhiệm, thì ba đứa chúng mày phải cẩn thận một chút. Lúc sử dụng di động, chú ý đừng để người khác nhìn thấy. Trường trọng cao, nghiêm cấm học sinh mang theo di động. Nhưng trên có chính sách, dưới có đối sách. Luôn có một số học sinh vẫn vụng trộm sử dụng di động. Từ Duệ bởi vì nhà xa, trước khi tới trường, bố mẹ cậu ta đã mua cho một chiếc di động để dùng. Quân Khải Uy hư hư thực thực có một cô bạn gái ở trường ngoài, cho nên mỗi buổi tối luôn trốn trong ổ chăn nhắn tin với bạn gái. Lộ Cầu Chân thì thuần túy là nhà có tiền, tùy hứng dùng. Kỳ thật sử dụng di động ở trong trường là chuyện phi thường khổ bức, bởi vì không có cách nào công khai sạc pin. Trong phòng ngủ không có ổ cắm, có đồ điện gì đều không thể dùng. Nếu tên nào ghê gớm tới mức tránh thoát được sự kiểm tra của các thầy cô giám thị, mà hủy quạt trần để sử dụng cái ổ cắm kia thì coi như mày trâu bò, bố không chấp. Mặc dù trong lớp có ổ cắm, nhưng ai mà dám đem di động tới lớp cơ chứ? Nhưng cũng có người trộm đem MP3 tới lớp để sạc. Nhưng MP3 và di động tính chất không giống nhau, bị phát hiện cũng không nghiêm trọng. Nếu tâm tình giáo viên tốt, bọn họ sẽ nhắm một mắt, mở một mắt cho qua, chấp nhận lý do coi như là chân chính, kiểu như dùng MP3 để luyện tiếng Anh. Có thể nạp điện cũng chỉ có buổi chiều chủ nhật được nghỉ, có thể nhờ các bạn có nhà ở trong trấn mang về sạc hộ, hoặc chỉ có cách tới tiệm net để có thể sử dụng di động, cũng thật sự là tan nát tim gan. Mà để tiết kiệm pin, di động của quân Khải Uy phần lớn đều tắt máy. Đến tối sau khi mọi người tắt đèn đi ngủ mới dám mở ra một chút, nhắn nhắn máy tin với bạn gái, xong lại nhanh chóng tắt máy. Mà hiện tại trong lớp không ai biết quân Khải Uy đã có bạn gái ở bên ngoài. Chỉ có Thẩm Húc Thần dựa vào trí nhớ kiếp trước nên mới biết rõ mọi chuyện. Nghe xong lời nhắc nhở của Thẩm Húc Thần, ba thằng còn lại đều cảm thấy ưu sầu. Trường học quản chế phi thường nghiêm khắc đối với chuyện sử dụng di động. Trên cơ bản phát hiện cái nào tịch thu cái đó. Thậm chí học sinh bị phát hiện còn bị phê bình trước toàn trường. Nặng hơn thì bị kỷ luật. Từ Duệ là một thằng vô cùng ngoan ngoãn, có chút do dự nói. Vậy từ nay về sau ta không dùng di động nữa. Dù sao trong trường cũng có nhiều buồng điện thoại công cộng, ta vẫn có thể gọi điện về nhà. Tóm lại là bọn mày nhớ cẩn thận một chút là được. Thẩm Húc Thần chốt lại. Lộ đại thiếu gia tâm tình càng khó chịu. Cái thằng mật báo kia tốt nhất đừng để tao phát hiện được. Kỳ thật, trong lòng nó đã nhận định người mật báo chắc chắn là Mã Thuận Đào. Chỉ bởi vì không có chứng cớ nên nó mới chưa động tới Mã Thuận Đào. Nó cũng không phải trẻ con. Hơn nữa, sự tình cũng chưa đến mức không thể vãn hồi. Nó cũng sẽ không làm ầm ĩ, cho nên chỉ cấu kỉnh vô ích vậy thôi. Kế hoạch đi chơi game buổi chiều bị ngâm nước nóng, Thẩm Húc Thần cũng không thấy thất vọng. Cậu đã sớm trải qua cái tuổi mê chơi này rồi, trên người đã sớm có tự chủ của người thành niên. Đơn giản ở trong lớp bắt đầu mài móng viết văn, viết báo. Chiều chủ nhật được giải phóng từ 11 rưỡi trưa tới tận 7 giờ tối. Nhưng cô tổng chủ nhiệm lớp đã yêu cầu trước 6 giờ tối cả lớp phải tập trung đầy đủ, cho nên hôm nay được nghỉ không dài lắm. Đa số đều chọn ra ngoài chơi. Nhưng sau khi ăn trưa xong, một số lại lục tục kéo tới lớp ngồi. Trong đó có cả Vạn Minh Hải, bạn cùng phòng với Thẩm Húc Thần. Cậu ta muốn tận dụng hết thời gian để đọc sách nhiều một chút. Còn cả mấy nữ sinh cũng tới, và họ mở tivi xem. Ngày thường, đặc biệt là khi sử dụng giờ làm việc và nghỉ ngơi mùa đông, bởi vì không có ngủ trưa, cho nên lúc nghỉ trưa, mọi người thường tập trung ở lớp mở tivi xem, mà cũng chỉ xem được mỗi chương trình thời sự 30 phút mỗi ngày. Đây là do nhà trường muốn đám học sinh cập nhật một số tin tức thời sự thường nhật. Sau khi chương trình kết thúc, tivi phải bị tắt. Bọn họ chuyển vài kênh truyền hình, dường như không tìm được chương trình gì hay để xem. Cuối cùng đành phải tắt đi ngồi buôn chuyện. Không biết nói tới cái gì mà nhóm con gái đồng loạt cười ầm lên. Vạn Minh Hải nhịn không được oán giận nói. Phòng học là nơi học tập, mấy người có thể nhỏ giọng một chút không? Ồ muốn chết. Cậu ta là một con mọt sách không hiểu phong tình, một chút mặt mũi cũng không cho mấy nhỏ. Hiện tại cũng không phải là thời gian lên lớp, nếu ông thấy ồn thì có thể trở về phòng ngủ. Có một nhỏ không khách khí phản bác một câu. Vạn Minh Hải nhìn quanh nói, Thảo Mốt Thần cũng đang đọc sách. Cậu ta là một người miệng lưỡi vụng về. Những lời này ngụ ý chính là muốn kéo Thẩm Húc Thần trở thành đồng minh với mình. Nhưng dường như cảm thấy lý do này có thể thuyết phục nhóm con gái. Nhắc tới Thẩm Húc Thần, nhóm nữ sinh kia dường như có chút ngại ngùng. Cũng hết cách. Thế giới này ai cũng thích trai đẹp. Ai bảo Thẩm Húc Thần lớn lên đẹp trai vậy chứ? Hơn nữa, tính cách Thẩm Húc Thần hiện tại so với trước kia dương quang sáng lạn hơn rất nhiều. Nhưng đó chỉ là khi chơi cùng bọn con trai. Trừ bỏ Cố Vọng Thư tương đối đặc biệt, thì cả hai kiếp, Thẩm Húc Thần đều không biết cách lấy lòng con gái như thế nào. Chắc bởi vì đã sớm ý thức được mình thích con trai, Cộng thêm bị tính cách của Phòng Thư ảnh hưởng làm vặn vẹo tam quan thẩm mỹ, mà Thẩm Húc Thần vĩnh viễn không thưởng thức nổi mị lực của mấy loại con gái kiểu như Bạch Liên Hoa, Trà Xanh, Tiểu Bạch Hoa. Cậu ưa loại nữ nhân mạnh mẽ, thành công trong sự nghiệp như mấy vị theo nữ quyền chủ nghĩa phi cực đoan, hoặc là nữ cường nhân tựa như Vạn Bảo Châu lớp phó học tập của lớp. Chú thích, Trà Xanh chính là kiểu bề ngoài thanh thuần, điềm đạm đáng yêu, cả người lẫn vật đều vô hại, thậm chí còn yếu ớt nhiều bệnh, đa sầu đa cảm, nhưng sau lưng lại giỏi đâm chọc tính kế, dã tâm bừng bừng, thích đùa bỡn tình cảm của người khác. Tiểu Bạch Hoa cũng tương tự Trà Xanh, chính là loại bề ngoài nhu nhược, yếu đuối, nhưng nội tâm cường hãn, âm hiểu, ngoan độc, thường dùng bề ngoài yếu đuối của mình để lợi dụng lòng thương cảm của người khác. Chính vì thế mà mỗi khi đối mặt với con gái, Thẩm Húc Thần đều tương đối câu nệ, cậu lịch sự thân thiện nhưng cũng không chơi đùa giao tiếp gì với mấy bọn con gái, cũng không đối xử có khác biệt gì. Khai giảng đã trôi qua nhiều ngày mà Thẩm Húc Thần chưa từng nói chuyện với đại đa số nữ sinh trong lớp, cho nên đối với nữ sinh, Thẩm Húc Thần là một người thập phần cao ngạo, lãnh đạm, tựa như một đóa cao lãnh chi hoa. Cố tình Thẩm Húc Thần lại rất đẹp trai, nên ánh mắt rất nhiều nữ sinh đều dán chặt lên người cậu. Chú thích, cao lãnh chi hoa, nghĩa là hoa mọc trên núi cao, ý chỉ người hoặc vật quá cao quý, xa vời, không thể tiếp cận, chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Vạn Minh Hải tuy rằng không hiểu rõ đạo lý đối nhân xử thế, nhưng giờ phút này cũng coi như là mèo mù vớ cá rán. Cậu ta đẩy Thẩm Húc Thần lên trước, khiến nhóm nữ sinh đang trong thời kỳ trưởng thành có lòng tự trọng siêu cao. Bà họ không muốn để lại ấn tượng xấu trước mặt một người ưu tú khác. Bà họ có thể bày ra vẻ mặt tùy hứng, thậm chí là chanh chua đanh đá ở trước mặt Vạn Minh Hải. Nhờ ở trước mặt Thẩm Húc Thần, bọn họ theo bản năng mà tỏ ra tư thái vài phần thuần thục. Thẩm Húc Thần tựa hồ đang thật nghiêm túc mà tập trung viết viết cái gì đó. Nhóm nữ sinh liếc nhau, mặc dù có chút không phục, nhưng âm thanh cũng đã nhỏ hơn rất nhiều. Trong đó có một nữ sinh chủ động đi tới chỗ Thẩm Húc Thần hỏi. Này, Thẩm Húc Thần, sao cậu không ra ngoài chơi? Nếu là Tưởng Hạo, nó nhất định sẽ đáp lại một câu đùa giỡn. Cậu cũng đâu có ra ngoài chơi. Cậu ta rất thích ba hoa với đám con gái, mà quan hệ với bọn họ lại vô cùng tốt. Quả thật là như bạn thân của bọn họ vậy. Nhưng Thẩm Húc Thần không phải Tưởng Hạo. Cậu ngẩng đầu liếc nhỏ kia một cái. Biết nhỏ tên Hứa Mẫn Mân là lớp phó đời sống trong lớp. Thẩm Húc Thần cúi đầu tiếp tục làm việc của mình, giọng thản nhiên nói. Bởi vì có việc. Nghe thì như đã trả lời, nhưng kỳ thật cái gì cũng đều không nói. Hứa Mẫn Mân lại không để bụng, nhỏ trực tiếp đặt mông ngồi xuống chỗ của Khương Nghệ ngay đằng trước mặt Thẩm Húc Thần, nghiêng đầu nhìn cậu, cười mỉm hỏi. Cậu học vật lý giỏi như vậy, có thể chỉ phương pháp cho tớ được không? Thẩm Húc Thần cũng không thèm ngẩng đầu lên nói. Lên lớp nghiêm túc nghe giảng, sau giờ học nghiêm túc hoàn thành bài tập, thế thôi. Thật sự không có bí quyết riêng nào sao? Hứa Mẫn Mân nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt, tò mò hỏi. Không có. Được rồi, thiên tài cùng phàm nhân quả nhiên khác biệt. Hứa Mẫn Mân tự hồ không để ý tới sự lãnh đạm của Thẩm Húc Thần, ngữ khí khoa trương, hít sâu một hơi. Cậu đang làm gì đó? Làm bài tập à? Không phải. Mẫn Mân, bà mau tới đây xem nè. Giai đẹp lớp 18 đang đứng dưới lầu kìa. Mau tới nhanh lên. Nhóm nữ sinh đang đứng cạnh cửa sổ, một nhỏ bỗng nhiên kêu to. Hứa Mẫn Mân a một tiếng, ba bước thành hai chạy tới bên cửa sổ. Sai đẹp, ai cơ? Một nhỏ khác cũng ngó nghiêng hỏi. Kia kìa, chính là Trương Diệp lớp 18 đó. Đâu đâu, cho tôi xem với. Xì, còn tưởng đẹp trai thế nào? Trông cũng bình thường thôi, còn không đẹp trai bằng Thẩm. Tưởng Hạo lớp mình. Bà không thể nói như vậy. Bà phải nể mặt Hứa Mẫn Mân một chút chứ. Tôi cho bà biết, Trương Diệp không phải người ngoài. Hiện giờ cậu ta coi như là người nhà lớp mình rồi. Tôi nói không sai chứ, Hứa Mẫn Mân. Các bà đừng có mà nói bừa. Tôi và Trương Diệp không có gì hết. Bà có dám nói Trương Diệp không phải là đang đợi bà không? Nhìn xem, cậu ta phát hiện chúng ta rồi kìa. Hứa Mẫn Mân, bà có thì cứ nhận đi. Tôi thấy Trương Diệp hết lòng với bà thế còn gì. Lần trước khi bà đến ngày, cậu ta còn pha nước đường đỏ cho bà uống nữa. Thật sao? Xem ra là một nam nhân tốt nha. Mấy bà còn nói lung tung nữa, tôi không để ý tới mấy bà nữa đâu. Nhóm nữ sinh kia dù đã tận lực để thấp giọng nói chuyện với nhau, nhưng chỉ trách thính lực của Thảo Húc Thần quá tốt, vẫn có thể nghe rõ nội dung nói chuyện của bọn họ. Hết chương 13. Chương 14. Sử Nguyên Chức. Trương Diệp lớp 18. Được lắm. Hồi trung học ở kiếp trước, Thẩm Húc Thần và Cố Phượng Thư đều không quen Trương Diệp. Dù sao các lớp cách xa nhau, có khối hơn cả ngàn người sao có thể quen biết hết được. Nhưng đến khi lên đại học, Trương Diệp và Cố Phượng Thư lại cùng trường. Cái tên nhân tra này lôi mọi kỹ năng ra để theo đuổi Cố Phượng Thư cho bằng được. Thật khiến người ta cảm thấy chân tâm của hắn được nhờ quyệt chứng giám. Cho tới khi Cố Vọng Thư và gã sắp đính hôn, gã lại cùng một nữ nhân khác lăn giường. Còn đúng lý hợp tình cho rằng đây là sai lầm mọi thằng đàn ông đều phạm phải. Cố Vọng Thư là một nữ nhân can trường, không dung thứ cho bất cứ lỗi lầm nào, dù chỉ bé bằng hạt cát. Nếu không phải Thẩm Húc Thần ra tay ngăn cản, nói không chừng ngay lúc đó Cố Phượng Thư đã dùng dao xẻo luôn cái vòi nước kia của gã rồi. Trương Diệp thật sự là mối tình đầu của Cố Phượng Thư. Hắn theo đuổi Cố Phượng Thư 2 năm và họ bên nhau thêm 1 năm, nhưng gã đã hủy diệt mọi tình cảm yêu thương tốt đẹp của Cố Phượng Thư dành cho gã. Nếu không phải gã, Cố Phượng Thư đã không bỏ qua Triệu Quân Giả mà phó mặc cho số phận gã bừa cho Vương Úc Trạch. Cuối cùng còn bị Vương Úc Trạch liên lụy mà bị tống vào tù. Cho dù việc Cố Phượng Thư bị bắt cũng một phần là do lựa chọn của chị ấy, nhưng trong suy nghĩ của Thẩm Húc Thần luôn bao che khuyết điểm. Nếu không có Trương Diệp, Thẩm Húc Thần nắm chặt tay, đầu bút gãy rơi xuống sàn, lòng bàn tay bị mảnh vỡ của thân bút rạch một đường, máu tươi chảy ra. Cậu đã sống lại. Ông nội Thẩm Bình Trung vẫn còn sống. Cố Phượng Thư chắc chắn sẽ hạnh phúc. Trong lòng cậu tuy rằng hận cùng cực, nhưng chỉ cần Trương Diệp cả đời không tới trêu chọc Cố Phượng Thư, Thẩm Húc Thần sẽ không động tới gã. Hy vọng tên đó có thể tự giải quyết cho tốt. Thẩm Húc Thần hiếp mắt, có thể sống lại một đời quả thật chính là may mắn. Cho nên không bằng sống vui vẻ, thoải mái một chút. Đừng để mấy kẻ cặn bã phá hủy tâm tình. Không để ý tới đám nữ sinh vẫn còn cãi nhau ầm ĩ đằng kia, Thẩm Húc Thần lại tập trung vào viết văn. Suốt buổi chiều, có viết được khoảng hai bài luận ngắn. Bởi vì muốn gửi tới chuyên mục văn học nên số lượng từ trong bài không nhiều lắm. Một bài chỉ có khoảng 800 từ, bài còn lại khoảng hơn 600 từ. Thẩm Húc Thần đối với hai bài viết của mình rất vừa lòng. Ăn tối xong, Thẩm Húc Thần tới cửa hàng tạp hóa trong trường mua một tập giấy điệp để viết bản thảo. Chỉ cần chép lại hai bài viết kia vào giấy là có thể đem gửi. Thẩm Húc Thần rất tự tin đối với văn chương của mình. Hơn nữa, chữ viết của cậu vô cùng ngay ngắn, xinh đẹp. Là một người trọng sinh có bàn tay vàng, nó không chừng còn có cả hào quang của nam nhân vật chính trong tiểu thuyết. Có khi nộp hai bài viết này xong sẽ được thuê viết thêm vài bài nữa cũng nên. Lần thứ hai trở lại lớp học, Thẩm Húc Thần lại vùi đầu vào chép văn. Viết không bao lâu, chợt nghe có người tới tìm mình. Thẩm Húc Thần ngẩng đầu nhìn lại, là Cố Phượng Thư mang theo một cái túi, đứng ở cửa sau ngoắc ngoắc tay gọi cậu ra. Xế chiều nay, chị và Lục Thắm Nhã có đi dạo trong siêu thị một lát, thấy sữa nguyên chất đang được khuyến mãi, rất tốt cho sức khỏe, nên chị đã mua cho Thần Thần một chai. Thần Thần mang về phòng chậm rãi uống nhé. Cố Phượng Thư đưa sữa cho Thẩm Húc Thần, nói. Thẩm Húc Thần nhận chai sữa, trong lòng nhịn không được cảm khái một câu. Chị gái vừa đáng yêu vừa hiểu chuyện của cậu, không biết cuối cùng sẽ rơi vào tay ai. Đời này nhất định sẽ để cho chị ấy gả cho một đức lang quân như ý. Thẩm Húc Thần từ trong túi áo lấy ra một quả táo, đưa cho Cố Phượng Thư. Này, táo diệt duyệt thích ăn nhất, cảm động không? Quả táo này vẫn là dùng tích phân mua trên cửa hàng hệ thống. Kỳ thật sữa cũng có thể mua được ở trên đó. Hoàn toàn không cần Cố Phượng Thư phải tốn tiền. Nhưng Thẩm Húc Thần cái gì cũng không nói, bởi vì Cố Vọng Thư đưa cho cậu chính là tâm ý của nhỏ. Trong mắt Thẩm Húc Thần trọng sinh, Cố Vọng Thư, người thân duy nhất này chẳng khác nào con gái mình. Nhưng Thẩm Húc Thần biết rõ, trong mắt Cố Vọng Thư, tuy rằng chỉ ra đời sớm hơn cậu nửa tiếng, nhưng nhỏ lại là gia trưởng của cậu, thân là chị gái. Cố Vọng Thư luôn có ý thức trách nhiệm của một người chị đối với em trai. Wow, chị thích nhất táo thần thần mua. Thần thần mua táo này ở đâu vậy? Ăn ngon hơn táo bình thường. Cố Vọng Thư cười hì hì, tiếp nhận quả táo trong tay Thẩm Húc Thần. Thẩm Húc Thần sờ sờ cái mũi mình nói, lấy của thằng bạn. Cố Vọng Thư có chút không ủng hộ, lườm Thẩm Húc Thần một cái. Tình hữu nghị giữa bọn con trai với nhau, Duyệt Duyệt không hiểu được đâu. Em cho nó chép bài, nó lấy táo trả em, công bằng mà. Thẩm Húc Thần ăn nói lung tung. Đúng rồi, Duyệt Duyệt đứng đây chờ em chút, em có cái này cho Duyệt Duyệt. Thẩm Húc Thần mang theo chai sữa về lớp, cất chai sữa vào ngăn bàn, rồi lại tìm kiếm cái gì đó trong ngăn. Chốc lát lôi ra một quyển sách tham khảo. Thẩm Húc Thần cầm quyển sách chạy ra hành lang, đưa cho Cố Vọng Thư đang đứng chờ. Duyệt Duyệt nhớ ổn thuộc mấy bài khóa trong này, hoặc trong các giờ đọc sách buổi sáng, lấy quyển tiếng Anh này ra đọc. Đối với các dạng bài như hoàn thành câu hoặc bài đọc hiểu đều rất có lợi. Thần thần không dùng mà. Tiếng Anh là môn mà Cố Vọng Thư yếu nhất. Em đã xem xong rồi, cũng nhớ hết rồi. Cho nên Duyệt Duyệt mang về chậm rãi học đi. Không phải chứ, khai giảng mới được 3 tuần mà thần thần đã thuộc hết cả quyển rồi à. Ừ, em là thiên tài mà. Ba chấm. Thằng nhóc này từ khi nào đã trở thành không biết xấu hổ như vậy rồi. Tự tâng bốc mình như vậy thật sự không có vấn đề gì sao? Thân là chị gái của thiên tài, Cố Phòng Thư cảm thấy áp lực thật lớn. Hai chị em đứng hàn huyên thêm một lát, Cố Phòng Thư mới cầm quyển sách trở về lớp mình. Thẩm Húc Thần cũng quay về chỗ ngồi. Tưởng Hạo Giang tà sáng lại gần nói, hôm nay tao mới biết được một tin tức động trời. Hứa Mẫn Mân thích mày đó, mày có biết không? Thẩm Húc Thần tà tà liếc thằng bạn cài chớn một cái. Tưởng Hạo phi thường đáng khinh cười đểu. Hứa Mẫn Mân tuy rằng không phải quá xinh đẹp, nhưng dáng người ngon phết. Mày không suy nghĩ gì sao? Trong đầu mày, ngoại trừ mấy cái hứng thú thấp kém này, còn có cái gì hữu dụng không? Thẩm Húc Thần không chút khách khí đáp trả. Này cũng không thể trách tao, là Hứa Mẫn Mân tự mình nói ra mà. Chính miệng nhỏ nói với một nhỏ khác ở lớp 3. Bài luận tiếng Anh mày còn chưa viết xong phải không? Hết tiết tự học đầu tiên phải nộp rồi đấy. Mày làm nhanh lên đi. Tưởng Hạo kêu rên một tiếng, cũng không dám buông chuyện hóng hớt nữa. Đành lôi bài tập tiếng Anh ra bắt đầu trầm tư suy nghĩ. Thấy thằng bạn rốt cuộc cũng yên tĩnh lại, Thẩm Húc Thần tiếp tục vùi đầu vào chép văn. Cậu đã lên kế hoạch rõ ràng trong đầu, không cần biết có hiệu quả hay không. Về sau mỗi tuần đều phải viết một bài đem gửi. Được đăng thì tốt, còn không được đăng thì coi như luyện viết văn. Khi sắp tới giờ tự học, ở cửa sau lại có người tới tìm Thẩm Húc Thần. Lần này là đội trưởng đội phát thanh Tống Vân Dung. Nhỏ tới nhắc Thẩm Húc Thần nhớ lịch phát chương trình. Dù sao ngày mai cũng là thứ hai, mà chiều thứ hai là buổi phát thanh đầu tiên của cậu. Là một đội trưởng mẫn cán, Tống Vân Dung tất yếu cần phải quan tâm tình hình thành viên mới một chút. Kịch bản Thẩm Húc Thần đã sớm viết xong. Dưới sự nhắc nhở của Tống Vân Dung, cậu tỏ ra mà đã chuẩn bị sẵn sàng tùy thời để có thể cậu tỏ ra mà đã chuẩn bị sẵn sàng tùy thời có thể để cho cả đội tới kiểm tra. Chuẩn bị đầy đủ, buổi phát thanh ngày hôm sau của Thẩm Húc Thần diễn ra phi thường hoàn mỹ. Bởi vì còn thiếu niên chưa vỡ giọng nên giọng của Thẩm Húc Thần vẫn còn khá trong trẻo, nhưng bởi vì có sự từng trải của đời trước mà trong giọng của cậu vẫn lộ ra sự trầm ổn vững chắc. Qua hệ thống phát thanh, giọng nói cũng sẽ có sự sai lệch nhất định, nhưng Thẩm Húc Thần phát âm rõ ràng, giọng cậu chính là tông khẩu âm của Luân Đôn chính gốc. Cho dù toàn bộ giáo viên, học sinh đang bận rộn làm tổng vệ sinh, thì vẫn có vài người bởi vì giọng của Thẩm Húc Thần phát âm quá hay mà ngừng tay lắng nghe. Giữa chương trình, Thẩm Húc Thần bật một bài hát của ban nhạc Oasis. Oasis chính là ban nhạc rock của anh, được thành lập tại thành phố Manchester vào năm 1991. Khi âm nhạc vang lên, Thẩm Húc Thần tắc mạch, cầm cốc nước lên uống một ngụm. Tống Vân Dung lặng lẽ giơ một ngón tay cái lên khen ngợi cậu. Thẩm Húc Thần bớt thời giờ xem xét hệ thống một chút. Chỉ tốn chút công sức như vậy mà cậu đã lấy được thêm 30 tích phân. Chắc bởi vì toàn bộ giáo viên và học sinh đều đang nghe chương trình phát thanh, tương đối có lực ảnh hưởng, bởi vậy mà tích phân mới khá cao sao? Hắc hắc, xem ra hoạt động câu lạc bộ cũng kiếm được tích phân thật nè. Vậy có nên đăng ký vào câu lạc bộ văn học nữa không nhỉ? Không biết bây giờ bọn họ có còn chiêu sinh nữa không? Tháng 9 trôi qua rất nhanh, tháng 10 có lễ quốc khánh. Lễ quốc khánh đại bộ phận công nhân viên chức được nghỉ một tuần, nhưng trường học lại phi thường keo kiệt, chỉ cho nghỉ 3 ngày. 3 ngày thì 3 ngày đi, còn hơn không được nghỉ ngày nào. Nhưng sau kỳ nghỉ 3 ngày chấm dứt, kỳ thi tháng liền chào đón lũ học sinh. Nghỉ cũng không yên ổn, đứa nào có nhà ngay trong trấn thì còn dễ, trên cơ bản trực tiếp về nhà. Còn đứa nào từ các làng quê xa xôi thì đều lựa chọn ở lại trường mà ôn tập. Thẩm Húc Thần cũng vậy, đơn giản bám trụ trường học. Tiễn Hồ Trấn coi như kha khá lớn. Đời trước cậu cũng đã chơi chán rồi. Đời này thật sự không dậy nổi hứng thú đi chơi nữa. Tiến độ tự học của Thẩm Húc Thần đã bỏ xa tiến độ dạy học trên lớp của các thầy cô. Hiện tại cậu đang xem sách giáo khoa vật lý lớp 11. Mà sách giáo khoa đương nhiên mượn từ chỗ theo vật lý. Cán sự môn và giáo viên bộ môn có quan hệ thân thiết hơn nhiều so với các học sinh bình thường khác. Sau 3 ngày, cậu đã đọc xong cả quyển sách giáo khoa lớp 11. Kỳ nghỉ chấm dứt, thời gian làm việc nghỉ ngơi của trường cũng chuyển sang giờ mùa đông. Giờ mùa đông và giờ mùa hè khác nhau ở chỗ. Giờ mùa đông không có giờ ngủ trưa. Ngược lại chỉ được nghỉ trưa một lúc, học sinh không thể về phòng ngủ mà phải ở lại lớp. Ai cảm thấy mệt quá thì có thể gục xuống bàn chợp mắt một chút. Buổi tối đi ngủ sớm hơn 20 phút, buổi sáng dậy muộn hơn 30 phút. Tất cả mọi người còn chưa quen giờ giấc làm việc mới, nhưng kỳ thi tháng vẫn đúng hạn mà tới. Xếp phòng thi tháng, trường căn cứ vào thành tích kỳ thi lần trước mà xếp chỗ. Lần trước, Thẩm Húc Thần thi đứng đầu khối, tự nhiên bị phân tới chỗ thứ nhất phòng đầu tiên. Cố Vọng Thư ngồi vị trí thứ 6. Lần này, Thẩm Húc Thần không đưa táo cho Cố Vọng Thư, mà đưa một cây kẹo que mua trong tiệm tạp hóa của trường. Chất ngọt sẽ làm giảm bớt sự căng thẳng. Kẹo que có vị táo mà Cố Vọng Thư thích ăn nhất. Cố Vọng Thư quả nhiên rất vui sướng. Nhỏ khó được khi có tư thái em gái nhỏ mà làm nũng với Thẩm Húc Thần. Thần Thần, chị biết Thần Thần tốt với chị nhất. Thẩm Húc Thần rùng mình, nhanh chóng gạt toàn bộ da gà da vịt trên người xuống. Cố Vọng Thư cười ha ha vui vẻ. Thanh Năm thập phần trong trẻo. Mấy học sinh khác cũng đang đứng chờ ngoài phòng thi, nhìn không được mà liếc nhanh về phía bọn họ. Dường như rất ngạc nhiên khi cặp tình nhân này còn hư hư thật thật tỏ ra thân mật ngang nhiên như vậy. Môn thi đầu tiên là toán, còn cách nửa tiếng nữa mới bắt đầu thi. Cho dù có là học bá lâm thời thì vẫn phải ôm chân Phật. Trên tay đứa nào cũng có một quyển sách hoặc một quyển vở. Ngay cả Cố Vọng Thư vừa ngậm kẹo que, vừa lật lật tập đề cương của mình. Còn Thẩm Húc Thần chỉ cầm theo một túi đựng vật phẩm trong suốt, rảnh rỗi không có việc gì làm, đứng cạnh Cố Vọng Thư, nhìn qua thập phần ôn dung. Hết chương 14. Chương 15, 3.000m. Đề thi các môn tự nhiên của trường chuyên vẫn luôn thuộc dạng khó nhằn. Toán học thì càng hơn thế. Không chỉ khó mà độ dài đề càng vô đối. Thời gian làm bài 120 phút, phải nói là giành giật từng giây từng phút. Nếu ai chỉ cần ngay ra một lúc là có khi không kịp đọc xong đề. Cũng may Thẩm Húc Thần đã thừa học xong chương trình khối 10, nên việc giải đề thi đối với cậu không mấy khó khăn. Câu cuối cùng luôn là câu khó nhất để phân loại học sinh. Thẩm Húc Thần phải suy nghĩ khoảng 10 phút mới có thể làm được. Chờ tới khi cậu làm xong cả đề, thời gian mới chỉ trôi qua một nửa. Lại dùng thêm 20 phút để kiểm tra lại toàn bộ bài thi của mình một lần. Thẩm Húc Thần rất nhanh liền không còn việc gì để làm,